Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, Bạch Khởi đưa mắt nhìn về phía vị trí trung tâm. Trong căn phòng ngoài vô số vàng rải rác dưới đất còn có bảo thạch, vũ khí và vô số vật phẩm quý giá, đầy đủ mọi thứ. Không khó tưởng tượng cũng thấy rõ những thứ này đều là những thứ mà bọn huyết lang gây hỗn loạn khắp nơi, cướp của giết người tích góp mang về. Nhìn những đống vàng bạc, châu báu chất cao như núi, ánh mắt của Bạch Khởi đã đanh lại, nhãn thần cũng bắt đầu ánh lên những tia tàn nhẫn, thấp giọng hỏi Cơ Nỗ Lý Duy Tư đang kính cẩn đứng bên cạnh, ở đây có bao nhiêu tiền? Cái này, tiểu nhân cũng không rõ nhưng có lẽ khoảng mấy trăm vạn. Cơ Nỗ Lý Duy Tư thấp giọng trả lời, sợ rằng Bạch Khởi sẽ vì tức giận mà giết chết mình. Được, ngươi đi ra ngoài đứng với sủng vật của ta đợi ta ra. Bạch Khởi thấp giọng, phất tay nói vậy là để Cơ Nỗ Lý Duy Tư đi ra ngoài. Ngoài đó Khiếu Thiên vẫn đang ở trong đại điện. Bạch Khởi cũng không sợ Cơ Nỗ Lý Duy Tư có âm mưu đùa giỡn với mình, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Vâng, Cơ Nỗ Lý Duy Tư đương nhiên không dám phản đối, cung kính nói. Nói xong liếc nhìn ánh mắt của Bạch Khởi rồi từ từ lui ra ngoài. Sau khi Cơ Nỗ Lý Duy Tư đi ra ngoài, Bạch Khởi điên cuồng gọi Cửu U trong đầu mình. Cửu U, tên khốn khiếp nhà ngươi mau ra lấy tiền đi. Ha ha, không cần kêu, tiểu tử ta vừa đếm qua rồi. Tổng cộng có 360.007.650 lượng vàng, còn có những đồ trang sức cổ, có thể cho ngươi quy giá tiền để tính toán. Tổng cộng tính ra ta còn bị lỗ 50 vạn lượng vàng cho ngươi. Bạch Khởi vừa dứt lời, âm thanh của Cửu U đã truyền tới. Xem ra hắn đã dò xét từ rất lâu rồi. 50 vạn. Không, ngươi phải để lại 10 vạn lượng. Tất cả những thứ còn lại đều chuyển thành điểm giao dịch. Bạch Khởi sau khi nghe Cửu U nói đầu tiên rất sửng sốt. Sau đó đã nghĩ ra cách để chuyển đổi tất cả các thứ này. Thấp giọng nói. Vừa dứt lời, một phần lớn xung quanh các ngọn núi vàng bạc, trang sức và đồ cổ dần biến mất không một dấu vết, thay thế bằng một ngọn núi vàng nhỏ ước chừng khoảng 10 vạn. Tất cả các phần còn lại đều đã được Cửu U chuyển thành điểm giao dịch. Tiểu tử, 30 vạn giao dịch điểm đã được đổi xong rồi, cộng thêm vừa rồi bên ngoài ngươi đã giết 24 người, cho ngươi thêm 240 điểm, trước ngươi đang còn 60 điểm. Tổng cộng ngươi đang có 30.300 điểm, có muốn nâng cấp thực lực của ngươi không? Cửu U trong nháy mắt đã làm xong mọi chuyện, sau đó mới hỏi ý kiến của Bạch Khởi, nhưng có thể nghe thấy trong sự hưng phấn tràn đầy bây giờ của Cửu U đã chứa đầy tham vọng. 30.300, được, tất cả đều đổi hết. Bạch Khởi nghe xong hưng phấn trả lời, nói xong nhắm mắt lại cảm nhận thời khắc lực lượng truyền đến. 30.300, có thể đổi được ngũ tinh đấu linh, phần còn lại thì ngoài ra đang còn dư 8.300 điểm, ta khuyên ngươi nên tiếp tục đổi lấy 2 viên cửu chuyển hồi sinh đan, không, 3 viên, 8.300 điểm còn lại của ngươi, ta thấy lần này ngươi đã đổi nhiều như vậy, hơn nữa đối với mối quan hệ giữa chúng ta sẽ đổi cho ngươi 3 viên, thế nào hả? Cái gì? Ngươi lấy của ta 29.200 điểm mà chỉ đổi cho ta được đấu linh ngũ cấp sao? Ta tưởng ít nhất cũng có thể là cửu tinh đấu linh, thậm chí là cao hơn nữa chứ. Bạch Khởi nghe xong thì cả kinh kêu lên. Nghĩ thì hay lắm, nếu như vậy, vậy thì những kẻ phú hào há không phải quá phát tài rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, từ cửu tinh đại đấu sư đến đấu linh cấp là một khó. Có rất nhiều người cả đời cũng có cách nào phá được, cho nên việc đột phá này cần phải có 3 vạn điểm giao dịch. Sau này mỗi khi tăng một tinh phải cần hơn 5.000 điểm, cho nên điểm giao dịch của người mặc dù không ít nhưng cũng chỉ có thể nâng lên thành đấu linh ngũ cấp mà thôi. Cửu U nói, tại sao lại nhiều như vậy? Bạch Khởi vừa nghe xong liền nhíu mày. Nhiều sao? Không nhiều đâu. Đợi khi ngươi lên được cấp đấu tông ngươi mới biết cái gì gọi là nhiều. Cửu tinh đấu linh muốn tấn cấp đấu tông thì phải có 10 vạn. Mỗi khi tăng một cấp phải thêm 1 vạn. Đợi đến đấu vương cấp, 50 vạn là khởi điểm. Mỗi một cấp ngươi phải trả 5 vạn. Lúc đó ngươi mới biết cái gì gọi là nhiều. Thẳng thắn mà nói, những điểm giao dịch của ngươi chẳng qua chỉ là hạt mưa bụi mà thôi. Cửu U cười nhẹ một tiếng rồi bật cười, không chút do dự đã giáng cho Bạch Khởi một đòn đả kích rất lớn. Số lượng như vậy nói thật khiến Bạch Khởi có chút chóng mặt. Bản thân Bạch Khởi đã tính toán cái ngày để Cửu U giúp mình cũng sắp hết, đợi đến lúc đó hắn cũng sẽ không chơi nữa. Muốn có được sự thăng cấp thực lực của Cửu U không phải là dễ, chi bằng để tự mình đột phá còn dễ dàng hơn một chút. May mà sự thăng cấp của Cửu U là trực tiếp, sau khi thăng cấp lên một cấp khác thì cũng sẽ thăng cấp được cảm ngộ, kinh nghiệm tương ứng với nó, đồng thời sự lãnh hội và khống chế sức mạnh nên là tìm sống trong chết. Nếu không sau khi Bạch Khởi thăng cấp được sức mạnh sẽ muốn bản thân mình đột phá, điều này căn bản là không thể, nhưng bây giờ đó lại không phải là vấn đề. Không thể không nói việc đổi sức mạnh ở đây của Cửu U có thể làm được vô tư. Được rồi, nếu đã như vậy thì cứ đổi theo lời ngươi nói đi. Lời nói của Bạch Khởi có chút uể oải, trong câu nói hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn quả có chút ứng nghiệm. Bạch Khởi chính vì hy vọng quá cao cho nên mới thất vọng nhiều như vậy. Nếu ban đầu hắn chỉ hy vọng bản thân có thể đột phá được đấu linh cấp, thì sợ rằng sau khi có được kết quả như thế này hắn đã vui mừng nhảy dựng lên rồi. Tiểu tử, ngu ơi đừng đứng núi này trông núi nọ, tuy là ngũ tinh đấu linh không mạnh nhưng ở bên ngoài ít nhiều cũng là một cao thủ. Cha của ngươi nhiều năm như vậy cũng không phải chỉ mới được là bát tinh đấu linh sao? Ngươi mới 16 tuổi, một ngũ tinh đấu linh 16 tuổi, chết tiệt, ngươi còn muốn gì nữa chứ? Sợ rằng một ngày nào đó tin tức này sẽ truyền đi uy danh của Bạch Khởi ngươi vang khắp đại lục ấy chứ? Từ trước đến nay những kẻ tài năng nhất chẳng qua cũng chỉ ngang hàng với ngươi mà thôi. Trong đầu của Bạch Khởi hiện ra cái vẻ mặt bất mãn của Cửu U. Trong đầu của Bạch Khởi, Cửu U không cảm thấy thoải mái nên trong lời nói của hắn có chút không cam lòng. Không thể phủ nhận, lời của Cửu U là sự thật. Trong toàn bộ Thiên Ân Đại Lục, người 16 tuổi mà đã đạt được cảnh giới của ngũ tinh đấu linh tuyệt đối không có. Từ trước đến nay cũng chỉ có mấy người có sức mạnh siêu cấp khi đã có tuổi mới đạt được một cấp khác như vậy. Hơn nữa thành tích của mỗi người có thể nói là kinh thiên động địa. Bạch Khởi 10 tuổi mà đã có trình độ ngũ tinh đấu linh, tin này mà truyền đi e là sẽ chấn động đại lục. Thiên tài như vậy có thể nói là nghìn năm mới gặp hơn nữa. Một đấu linh cường giả ở ba phạt lợi Á cũng có thể liệt vào hàng cao thủ rồi. Nếu Bạch Khởi lấy thân phận ngũ tinh đấu linh bằng lòng thuần phục vương thất, thì e là có hơn một vạn người xếp thành một hàng dài ngay lập tức. Nghĩ đến đây Bạch Khởi cũng thấy bình tĩnh đi rất nhiều, không nói nhiều. Chỉ cảm thấy có một vầng hào quang chiếu tới. Bạch Khởi đã chìm đắm bên trong sức mạnh. Khi Bạch Khởi nhắm mắt lại trong đầu không chỉ hiện ra rất nhiều thứ mà toàn thân cũng thấy như muốn nổ tung. Chỉ có một đấu linh cấp cao mới có thể có được đấu khí tuyệt sắc như vậy. Hắn đã thực sự trở thành một đấu linh cường giả. Đây là đấu linh mạnh trẻ nhất trong lịch sử của ba phạt lợi Á. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 112, Ma thần Đại Hắc Thiên cầm trong tay ba viên cửu chuyển hồi sinh đan do Cửu U đưa cho. Cùng với lực lượng trong mình, lúc này Bạch Khởi trong lòng rất vui sướng không gì sánh được. Bỗng nhiên trong lúc đó tiếng của Cửu U lại vang lên trong tai Bạch Khởi làm cho Bạch Khởi chợt tỉnh lại. Chỉ nghe Cửu U nói rằng, ô không nghĩ rằng ở đây vẫn còn đồ tốt. Vật gì vậy? Bạch Khởi vô cùng kinh ngạc hỏi. Tuy rằng không biết đó là vật gì, tuy nhiên Bạch Khởi lại biết thứ mà có thể làm cho Cửu U chú ý thì tuyệt đối sẽ không hề đơn giản. Một tên gia hỏa đáng thương, hình như bị người ta giết chết, chỉ còn lại hồn phách, nhưng rất đáng tiếc đã bị người khác phong ấn lại, thật là đáng thương mà. Cửu U cười đáp lại nói. Nói xong cũng không chờ Bạch Khởi trả lời mà nói tiếp với Bạch Khởi. Tiểu tử, quay trở lại mau, đi tới chỗ gần lối vào, nơi vị trí trung tâm của thần tượng, ngươi hãy dùng hết toàn lực đánh nát nó ra thì sẽ tìm được thứ tốt trong đó, ngươi sẽ tìm được vật đáng thương đó ở bên trong. Khi nghe được lời này Bạch Khởi rất sửng sốt, lập tức quay trở lại, Sau đó nghe theo lời Cửu U nói dùng hết toàn lực bạch khởi trong nháy mắt vận khởi đấu khí tăng vọt trong nháy mắt rồi tập trung trên nắm tay đánh ra, liệt sơn quyền, một. Răng rắc, nương theo sự sụp đổ của tượng đá. Một đôi bao tay tinh xảo lóe lên, phát ra hồng quang xuất hiện ở trước mặt bạch khởi. Thoạt nhìn thì bao tay này rất trong suốt nhưng trên bao tay lại mang theo huyết quang. Nếu để dưới ánh sáng thì hầu như trong suốt. Mặt trên không có như bạch khởi nghĩ là làm từ hàn thiết chắc chắn. Thế nhưng bạch khởi có cảm giác đôi bao tay này rất kiên cố và rất là sắc bén. Bỗng nhiên trong bao tay phát ra một cổ khí tức sát phạt, làm cho người khác phải cảm thấy lạnh cả sống lưng. Khiến cho bạch khởi như cảm thấy được có vô số oan hồn ở khắp nơi mà gào thét. Làm cho bạch khởi rất sợ hãi. Mất một lát sau bạch khởi mới khôi phục lại được dáng vẻ bình thường. Thở ra một hơi rồi nhìn đôi bao tay giữa đống đá vỡ nát trong suốt đang phát ra hồng quang với dáng vẻ nghi hoặc. Bạch khởi thấp giọng nói. Rốt cục thì đây là vật gì vậy? Cái này. Hắc hắc. Cái này chính là vật trong truyền thuyết. Bao tay của Atula là một thần khí cực kỳ hùng mạnh không gì có thể phá vỡ. Hắc hắc. Đừng có xem thường hình dáng tưởng chừng như mỏng manh đó. Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, thế giới này tuy không có gì là trọn vẹn, không có vật gì dám tự xưng là vô kiên bất tồi, kiên cố vô song. Thế nhưng khi có nó thì ít nhất sức mạnh của ngươi sẽ được tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, từ nay về sau không có bất vũ khí gì có thể làm thương tổn cho hai cánh tay của ngươi, đủ để cho ngươi dùng hai tay chống lại với bất kỳ vũ khí gì. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không bị người khác phát hiện. Ngoài ra, bao tay Atula còn có thể hấp thu tinh huyết chuyển thành năng lượng mà không ngừng lớn mạnh, đồng thời lớn mạnh cùng với chủ nhân, hoàn toàn xứng đáng với cái tên thần khí. Một thanh âm vang lên bên tai bạch khởi, bất quá thanh âm lại có vẻ rất xa lạ, hiển nhiên không phải là tiếng của Cửu U. Hà, ngươi là ai? Đừng có ở đây mà giả thần giả quỷ, mau bước ra đây cho ta. Bạch khởi hừ lạnh, đề phòng nhìn quanh bốn phía, khẽ quát. Giả thần giả quỷ, tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta có cần phải làm điều đó không? Nói cho ngươi biết, ta không có trốn, ta, ngay ở trước mặt của ngươi. Thanh âm nghe xong lời này thì ha ha cười, rồi trả lời lại bạch khởi. Lúc nói gì có một bóng đen xuất hiện ở trước mặt bạch khởi. Bóng đen đó hình dáng giống như là thần tượng mà bạch khởi thấy ở bên ngoài. Hầu như là có 1.02, thân cao hơn 1.8, vóc người thon dài. Phía sau mang theo đôi cánh ác ma, đỉnh đầu có cặp sừng, có răng nanh, mặt đen. Trong ánh mắt bắn ra hồng quang làm cho tim người khác phải bút giá. Chung quanh khói đen không ngừng tỏa ra. Người này mang theo dáng vẻ tươi cười nhìn bạch khởi ở trước mặt. Ngươi là ai? Nhìn ác ma trước mặt một chút rồi bạch khởi hỏi. Nhìn hình dáng của người kia rồi nếu mà còn nói hắn là thần thì có đánh chết bạch khởi cũng không tin. Nếu nói là ác ma thì bạch khởi còn có thể tin tưởng. Ta là vĩ đại ma thần Đại Hắc Thiên, là một trong những đã từng là một ma thần cường đại nhất. Ngươi lại không nhận ra được ta? Đại Hắc Thiên hiện ra thân hình, vẻ mặt rất ngạo nghễ, thế nhưng nghe xong lời Bạch Khởi nói đã có chút kích động cùng phẫn nộ liền chất vấn Bạch Khởi. Đại Hắc Thiên, chưa từng nghe qua, bất quá trong số các chư thần ta đã từng nghe nói qua tên của Hắc Ám Ma Thần, ngươi cùng hắn có quan hệ. Bạch Khởi nghe xong lời này thì liếc mắt nhìn Đại Hắc Thiên hỏi, Hắc Ám Ma Thần, à, là đệ đệ của ta, thế nào ngươi nhận biết được hắn? Ngươi là tín đồ của hắn. Đại Hắc Thiên nghe xong lời này thì biến sắc. Sau đó hiếu kỳ hỏi. Bất quá lúc này hắn lại có chút phiền muộn quát. Không có khả năng a. Tên Hắc Ám Ma Thần kia lại có tín đồ. Ta thế nào lại không có. Thế nào mà không có ai biết đến ta. Điều này sao có thể. Không có gì là không có khả năng. Quỷ mới biết được ngươi là người nào. Hiện tại là thời đại của đấu khí. Còn thời đại ma pháp văn minh đều đã bị hủy diệt, chư thần đại chiến cũng đã qua rất lâu, còn giờ đây thì ai mà biết được ngươi là ai? Bạch Khởi tức giận nói, đối với vị tự xưng là ma thần Đại Hắc Thiên không có chút kính nể nói. Cùng với Cửu U ở chung, Bạch Khởi có loại thần tiên ma quái gì mà chưa được kiến thức qua. Cửu U cái tên biến thái này mà Bạch Khởi còn chưa tôn kính, huống chi tới vị đã bị người ta giết chết, còn linh hồn thì bị người ta phong ấn lại là ma thần, thì tất nhiên Bạch Khởi sẽ không để vào mắt. Cái gì? Ma pháp văn minh đã bị hủy diệt? Chết tiệt, rốt cuộc đã qua bao lâu rồi, tên hắc ám hỗn đản lại vậy mà vẫn chưa tới cứu ta. Còn có quang minh nữ thần, con đàn bà độc ác, nếu không phải do ả dùng sắc đẹp dụ dỗ lão tử thì lão tử thế nào lại có khả năng bị mắc lừa rồi sau đó bị ám hại, cuối cùng chỉ còn lại có một tia linh hồn mà chạy trốn, còn bị nhân loại đáng chết phong ấn ta lại. Chết tiệt, ta nhớ kỹ thời gian lúc đó chỉ là thời kỳ đầu của ma pháp văn minh, hiện tại ma pháp văn minh đều đã bị hủy diệt rồi. Ta rốt cuộc bị phong ấn mất bao lâu? Ta muốn giết hết lũ hỗn đản đó, ta muốn giết bọn chúng. Ma thần Đại Hắc Thiên nghe xong lời này rít gào nói: tỉnh lại đi, quang minh nữ thần hiện tại là tín ngưỡng duy nhất của đại lục, là thần duy nhất, mà ngươi thân thể không có, linh hồn lại bị phong ấn không biết đã bao nhiêu năm, ngươi hiện tại lại đi tìm người ta tính sổ, ta thấy ngươi tốt nhất nên đi làm tín đồ của bà ta thì hay hơn. Bạch Khởi tức giận nói. Bạch Khởi nói mà căn bản không để ý tới ma thần Đại Hắc Thiên ở trước mặt, trực tiếp lấy đi bao tay Atula. Bạch Khởi cũng không còn để ý tới người ở trước mặt vì có nói chuyện với hắn cũng vô ích. Còn đối với những chuyện đã xảy ra trước đây của người này, Bạch Khởi không biết và cũng không muốn biết, vì người này cùng Bạch Khởi không có quan hệ. Chờ một chút, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Thấy Bạch Khởi muốn lấy bao tay Atula đi, mà ở bên này ma thần Đại Hắc Thiên nhất thời tỉnh táo quay về phía Bạch Khởi rít gào nói. Liếc mắt nhìn ma thần Đại Hắc Thiên, Bạch Khởi lười biếng nói: tất nhiên là ta lấy bao tay Atula, chứ ngươi nghĩ ta sẽ làm gì? Ta hiện nay vừa thiếu một món vũ khí như vậy. Chết tiệt, ngươi không biết nó là của ta sao? Ngươi là tên tiểu tử chết tiệt. Ma thần Đại Hắc Thiên rít gào lên, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Bạch Khởi ở trước mặt. Đồ của ngươi, ta xem vật ấy cùng ta rất có duyên, vậy nó sẽ là đồ của ta. Vẫn tiếp tục tiến tới để lấy bao tay Atula, căn bản là không để ý tới hư ảnh của đại ma thần Hắc Thiên. Ngươi, Đại Hắc Thiên chỉ vào mặt của Bạch Khởi nhưng căn bản là nói không ra lời. Nghĩ đến hắn đường đường là một ma thần đã từng hô phong hoán vũ, thế nhưng hiện tại lại gặp phải một tên cường đạo như Bạch Khởi làm hắn tức đến nói không nên lời. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi, tên tiểu tử hỗn đản. Hắc khí trên người ma thần Đại Hắc Thiên tăng vọt, vẻ mặt đầy sát khí nhìn Bạch Khởi trước mặt lạnh lùng gằn từng chữ. Ở xung quanh ngay lập tức nhiệt độ giảm xuống rất nhanh, điều này làm cho Bạch Khởi nhịn không được mà phát run. Bất quá lúc này tiếng của Cửu U lạnh nhạt vang lên trong đầu của Bạch Khởi. Tiểu tử đừng sợ, hắn không làm gì được đâu. Người này trước đây đúng là một cao thủ không tệ, tuy nhiên lúc này hắn đã mất đi sức mạnh, tuy rằng linh hồn vẫn rất cường đại, thế nhưng tối đa cũng chỉ có thể dùng để hù dọa, ngoài ra không thể làm gì được. Không cần để ý đến hắn, hắn không làm gì được ngươi đâu. Khi nghe lời nói của Cửu U thì Bạch Khởi cũng không thèm quan tâm đến ma thần Đại Hắc Thiên ở bên cạnh đang rít gào, cũng không để ý tới hắn nữa, trực tiếp cầm lấy bao tay Atula. Sau đó cầm trong tay rồi bắt đầu quan sát, nhìn một chút sau đó định mang đi. Thế nhưng ma thần Đại Hắc Thiên lại hoảng hốt nói: không nên, ngàn vạn lần không nên, ngàn vạn lần không nên, ngươi sẽ chết, ta bảo đảm. Ngươi nói cái gì? Ta sẽ chết. Bạch Khởi nghe xong lời này thì dừng tay lại, sau đó nhìn thoáng qua trước mặt ma thần Đại Hắc Thiên rồi cất tiếng hỏi: đương nhiên, đó là thần khí của ta mà, ta là ma thần Đại Hắc Thiên đã tung hoành ngang dọc, mà thần khí đã đi theo ta nhiều năm như vậy, cũng đã thấm vào sát khí của ta. Ta đã từng giết rất nhiều người, bên trong tích lũy trăm vạn oan hồn, người bình thường căn bản chịu không nổi, chỉ cần hắn mang vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ma thần Đại Hắc Thiên nghiêm chỉnh nói, không có luống cuống hay tức giận nữa, nhãn thần có chút phức tạp nhìn Bạch Khởi, cũng không biết là hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hắn nói không sai, tiểu tử, ta vừa lưu ý lời hắn nói, Sự việc đúng là như vậy, ngươi hỏi thử xem hắn muốn gì. Tuy rằng hắn nói thật, nhưng ta tin là hắn có biện pháp. Tiếng của Cửu U lại vang lên. Vì sao nói cho ta biết điều này? Bạch Khởi nhìn thoáng qua Đại Hắc Thiên rồi nhàn nhạt hỏi. Bởi vì ta có chuyện cần nói với ngươi. Tiểu tử chúng ta hãy làm một cuộc giao dịch. Đại Hắc Thiên nhìn thoáng qua Bạch Khởi ở trước mặt thấp giọng nói. Thần sắc ngày càng phức tạp. Giao dịch. Ngươi nói ngươi muốn cùng ta giao dịch. Tốt. Hãy nói ra nghe thử. Bạch Khởi ban đầu rất sửng sốt. Lập tức nhìn thoáng qua Đại Hắc Thiên ở trước mặt. Lời nói này làm cho hắn có chút hiếu kỳ đối với vị tự xưng là ma thần Đại Hắc Thiên. Tự xưng trong truyền thuyết là người có sức mạnh vô hạn lại đang đề nghị giao dịch. Quả thực điều này làm Bạch Khởi rất hiếu kỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113. Kết nghĩa huynh đệ cùng ma thần để ý kỹ thì không có giống như bị những tôn giáo độc hại nhồi nhét tín ngưỡng. Nghe xong thì chỉ muốn rút kiếm ra mà liều mạng. Trái lại Bạch Khởi rất nguyện ý nghe vị ma thần Đại Hắc Thiên này muốn giao dịch cái gì. Bởi vì Bạch Khởi cũng không phải là làm lần đầu tiên. Bạch Khởi đã sớm cùng với ác ma Cửu U giao dịch thường xuyên nên việc này đối với Bạch Khởi cũng rất bình thường. Ta yêu cầu ngươi đáp ứng ta là ta sẽ sống nhờ ở bên trong bao tay của Atula. Ngươi hãy giúp ta tìm một thân thể thích hợp để ta hồi sinh. Đại Hắc Thiên trước tiên là nói về điều kiện thứ nhất rồi sau đó nhìn thoáng qua Bạch Khởi. Có thể đáp ứng, hoàn toàn không có vấn đề. Bạch Khởi nghe xong lời này thì gật đầu đáp ứng. Thứ hai, ta cần ngươi tìm cho ta một thân thể thích hợp có thể cho ta hoàn thành di hồn. Đương nhiên ngươi có thể yên tâm, ta cho dù hoàn thành việc di hồn, cũng không có khả năng lập tức khôi phục thực lực. Ta sẽ bắt đầu tu luyện lại một lần nữa. Tuy rằng sẽ nhanh hơn nhân loại các ngươi không biết bao nhiêu lần, thế nhưng như cũ vẫn mất không ít thời gian, ta sẽ không uy hiếp được ngươi. Đại Hắc Thiên nhìn thấy Bạch Khởi đáp ứng điều kiện thứ nhất mới nói tiếp điều kiện thứ hai, tuy nhiên không thấy Bạch Khởi có bất kỳ phản ứng gì cho nên mới nói tiếp điều kiện tiếp theo. Điều thứ ba là ta cần ngươi đồng ý nếu như ta di hồn. Lúc đó ngươi phải bảo vệ ta trong một khoảng thời gian, tuy rằng ít khi phải gặp nguy hiểm gì, thế nhưng trong thời gian đó thì ta quá yếu, ta cần thời gian để khôi phục lại thực lực, mà lúc này ta cần ngươi bảo vệ ta. Đại Hắc Thiên lần thứ hai nói ra điều kiện thứ ba của mình, đối với điều kiện này Bạch Khởi hơi nhíu mày, rồi nhìn lại bao tay Atula một chút. Rồi cân nhắc thử xem chuyện này có đáng giá hay không nhưng cuối cùng thì Bạch Khởi cũng chịu không nổi sự mê hoặc của thần khí cho nên có do dự một lát nhưng rồi cuối cùng thì cũng gật đầu đáp ứng chuyện này. Nhìn thấy Bạch Khởi đã đồng ý, Đại Hắc Thiên thở dài một hơi sau đó lại nói tiếp. Còn về điều kiện thứ tư, ta yêu cầu ngươi giúp ta đối phó với quang minh nữ thần thối tha đó. Cái gì? Ngươi đang nói đùa à? Muốn ta giúp ngươi đối phó với quang minh nữ thần? Ngươi đang mơ à? Ta mà làm được sao? Ta quên nói cho ngươi biết sau khi chư thần đại chiến ở trên thượng giới chư thần toàn bộ đều lâm vào tình trạng ngủ say. Quang minh nữ thần cũng không ngoại lệ cho nên hiện tại rất khó để tìm ra bọn họ. Bạch Khởi sau khi nghe xong thì có chút bất mãn nói. Ngươi có khả năng. Nhân loại trẻ tuổi ngươi không nên đắn nờ hờ giá thấp chính ngươi. Tuy rằng ta không biết ngươi, nhưng ta lại có cảm giác. Ta cảm giác được trong tương lai thành tựu của ngươi nhất định sẽ không hề đơn giản. Có thể một ngày nào đó sẽ còn mạnh hơn ta, cho nên ta mới có yêu cầu như vậy. Hơn nữa chư thần rơi vào ngủ say, là do bọn họ tiêu hao năng lượng quá nhiều mà bản thân bị trọng thương nên mới lâm vào trạng thái như vậy. Nhưng lâm vào trạng thái như vậy cũng không hề có nghĩa là nói bọn họ đã chết. Một ngày nào đó bọn họ sẽ có cơ hội tỉnh lại lần thứ hai. Quang minh nữ thần cũng như vậy. Ả chính là kẻ thù của ta. Đến lúc đó thì ta cùng ngươi đối phó với Ả. Đại Hắc Thiên sau khi nghe Bạch Khởi nói xong thì trả lời. Ta sẽ không đồng ý. Cho dù đồ vật này nó có quý giá. Nhưng ta còn muốn sống. Tuy nhiên ba điều kiện đầu tiên ta có thể đáp ứng cho ngươi. Nhưng điều kiện thứ tư quá nguy hiểm. Thật sự không đáng. Bạch Khởi sau khi nghe lời của Đại Hắc Thiên nói thì rất là bất ngờ. Sau khi nói xong thì cầm lấy bao tay Atula rồi quăng xuống lại mặt đất. Sau đó nhanh chóng quay người rồi bỏ đi. Chờ một chút, ta sẽ cho ngươi lợi ích. Ta bảo đảm sẽ làm ngươi thỏa mãn. Hơn nữa, yêu cầu của ta chỉ là khi ngươi đã đủ thực lực thì hỗ trợ cho ta. Nếu như ngươi không đạt được thực lực như vậy thì ngươi không cần phải ra tay. Ngươi phải biết rằng nếu ngươi đủ thực lực thì ngươi liên thủ với ta thì việc đó sẽ không thành vấn đề. Mà nếu như ngươi không đạt được cái thực lực đó thì ngươi không cần phải ra tay. Nếu ngươi đồng ý ta sẽ cho ngươi lợi ích, ngươi sẽ biết ngay thôi. Hơn nữa ta đảm bảo ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Ma thần Đại Hắc Thiên khi thấy Bạch Khởi xoay người bỏ đi thì lập tức rất sốt ruột, vội vàng gọi Bạch Khởi lại. Hà, lợi ích, tình trạng của ngươi hiện giờ đang như thế này? Bạch Khởi nghe xong lời này thì rất hiếu kỳ nói. Ngươi có biết hay không? Cũng có tín ngưỡng. Khi mới bắt đầu chư thần sáng tạo ra thế giới, hầu như mỗi một vị thần đều bị sáng thế phụ thần giao cho việc sáng tạo một chủng tộc, thậm chí là nhiều chủng tộc. Đó chính là năng lực của thần, mà ta cũng có năng lực này. Tuy rằng ta chỉ làm có một lần, thế nhưng ta cũng sáng tạo ra một chủng tộc. Đồng thời có một lần chư thần đại chiến, có những chư thần bị tử vong, cho nên ta đã thu phục tín ngưỡng của bọn họ luôn. Cho nên ta cũng có 6 chủng tộc thuần phục mình. Tuy rằng hiện tại đã trải qua vô số năm, bất quá tín ngưỡng thì chắc vẫn như cũ. Ta tin tưởng cho dù lịch sử đã trải qua như thế nào thì bọn họ hẳn vẫn chưa bị hủy diệt. Bọn họ vẫn còn tồn tại. Nếu như ngươi đáp ứng yêu cầu mới vừa rồi của ta, ta sẽ đồng ý giao bọn họ cho ngươi. Bọn họ sẽ trở thành những chiến sĩ cực kỳ trung thành của ngươi, cho ngươi điều khiển bọn họ. Thế nào? Ma thần Đại Hắc Thiên chăm chú nhìn Bạch Khởi nói. Hiển nhiên là hắn đang cố gắng dụ dỗ Bạch Khởi. Điều này làm cho Bạch Khởi có chút động tâm. Lúc mới ban đầu Bạch Khởi đơn thuần chỉ muốn đề cao thực lực, nhưng hôm nay thì bất đồng. Hiện tại khi Bạch Khởi đã trải qua sinh sống ở Vương Đô hơn một tháng thì Bạch Khởi đã có chuyển biến. Không chỉ bắt đầu tăng cường lực lượng mà song song giờ đây Bạch Khởi còn muốn tăng cường cả thế lực. Nói cách khác, nếu như Bạch Khởi chỉ muốn tăng cường thực lực thì sẽ không cùng với thú nhân hợp tác. Nếu như chỉ đơn thuần tăng cường thực lực thì Bạch Khởi sẽ không thu phục Huyết Lang Đạo. Nếu như chỉ muốn tăng cường thực lực thì Bạch Khởi không có đứng trước mặt của Ma Thần Đại Hắc Thiên mà lắng nghe. Bởi vậy những lời nói của Ma Thần Đại Hắc Thiên đã làm cho Bạch Khởi động tâm. Bởi vì hiện tại Bạch Khởi biết rất rõ chỉ khi mình có thế lực thì mình mới có thể tăng cường thực lực. Cho nên mình muốn đề cao thực lực càng nhanh thì mình phải có một thế lực khổng lồ. Như vậy thì thực lực sẽ ngày càng đề cao một cách nhanh chóng. Hơn nữa Bạch Khởi cũng biết rất rõ, mình không chỉ cần có thực lực cường đại mà còn cần quyền thế cực cao. Chỉ có những người như vậy mới có thể sống một cách tự do tự tại trên đời. Chỉ có như vậy thì mới có thể làm cho người ta phải kiêng kỵ. Bằng không không có thế lực mà chỉ lo tăng cường thực lực thì cũng không tốt. Cuộc sống như vậy thì cũng không có gì khác. Phải, đã như vậy thì ta nghĩ chúng ta có thể đạt thành giao dịch. Bất quá, ngươi còn có yêu cầu gì khác nữa không? Bạch Khởi nghe xong lời này thì gật đầu, đồng ý với điều kiện của Ma Thần Đại Hắc Thiên. Xem ra lần giao dịch này Bạch Khởi rất có lời. Ma Thần Đại Hắc Thiên lúc trước như thế nào thì Bạch Khởi không biết, vì sự việc này đã xảy ra từ rất lâu lắm rồi. Mà thế lực của 6 chủng tộc thì rất khổng lồ, đương nhiên cuộc giao dịch này rất có lời, vì vậy mà Bạch Khởi rất nhanh chóng đáp ứng. Còn có một điều kiện cuối cùng nữa. Đại Hắc Thiên nhìn thấy phản ứng của Bạch Khởi cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười, tuy nhiên cho dù hắn tươi cười thế nào thì trông cũng có chút dữ tợn, tuy nhiên lúc này thì Bạch Khởi cũng không còn sợ nữa. Bạch Khởi mỉm cười nhìn Ma Thần Đại Hắc Thiên, có điều kiện gì nữa thì nói ra đi. Có thể thu lấy một món lợi lớn như vậy, mà trong lòng Bạch Khởi cũng đã giáp tâm không muốn giúp, cho nên Bạch Khởi cũng muốn bồi thường cho đối phương một chút, vì vậy biểu hiện ra bên ngoài như là rất hào sảng. Ta chỉ muốn ngươi cùng ta trước mặt của sáng thế thần phát thể trở thành huynh đệ đồng tâm sinh tử có nhau. Ma Thần Đại Hắc Thiên với sắc mặt ngưng trọng nói. Nghe xong lời này thì sắc mặt Bạch Khởi thay đổi, có chút ngây ngốc nhìn về phía ma thần Đại Hắc Thiên ở trước mặt nói, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cùng ta trở thành huynh đệ và phát thể trước sáng thế thần? Cũng trách không được Bạch Khởi sẽ có phản ứng như vậy, vì lực lượng của sáng thế thần rất mạnh mẽ, người rất là vĩ đại, người là vị thần tối cao trưởng quản thế giới này, cho dù là chư thần hùng mạnh cũng không thể chống lại, cho nên một khi đã phát thể đối với sáng thế thần, thì cho dù là chư thần cũng không thể nào mà thay đổi được, cho nên một khi vi phạm lời thề thì chắc chắn sẽ chết không phải nghi ngờ, do đó có rất ít người làm như vậy, vì một khi đã phát thể thì sẽ không thể thay đổi. Mà dùng lời thề dưới sự chứng kiến của sáng thế thần cũng đã được ghi lại trong lịch sử suốt một thời gian dài. Chính những điều này đã được vô số sách sử cùng với những kinh sách đều có ghi chép lại. Cho nên những việc này tự nhiên Bạch Khởi cũng biết. Chỉ là hắn thật không ngờ yêu cầu của Đại Hắc Thiên là muốn làm huynh đệ với mình dưới sự chứng kiến của sáng thế thần. Đây, việc này thật là bất ngờ. Người này không phải đã nói hắn là Hắc Ám Ma Thần, cũng chính là đại ca của Hắc Ám Thần, một người dũng mãnh và hung tàn, đã từng cùng với Quang Minh Nữ Thần đối đầu, dĩ nhiên lại yêu cầu mình kết bái huynh đệ trước mặt của sáng thế thần, thật là bất ngờ. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta lập tức bắt đầu. Ma thần Đại Hắc Thiên khẳng định nói. Kỳ thực hắn làm như vậy không phải là không có nguyên nhân. Ngay khi Bạch Khởi muốn cầm lấy bao tay Atula thì hắn đã cảm ứng được một linh hồn năng lượng cực kỳ khổng lồ. Tuy rằng chỉ cảm ứng được có một chút, hơn nữa là hắn cảm ứng được khi đối phương không chú ý, thế nhưng Đại Hắc Thiên xác định là cảm ứng đó rất chính xác. Linh hồn năng lượng kia là có tồn tại. Rốt cuộc lực lượng hùng mạnh này Đại Hắc Thiên cũng không biết ở đâu ra. Thế nhưng có thể khẳng định một việc, đó là một linh hồn này cực kỳ cường đại. Một người chỉ lộ ra một chút khí tức linh hồn cường đại cũng đã khiến cho Đại Hắc Thiên chấn động, nên hắn mới quyết định như vậy. Bằng không chỉ là một nhân loại bình thường thì làm sao có tư cách trở thành huynh đệ của ma thần Đại Hắc Thiên, mà lại là huynh đệ cùng sinh tử. Tất cả mọi thứ đều do bởi vì hắn đã cảm ứng được linh hồn hùng mạnh kia, cho nên hắn đã quyết định như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, tử quán không cần nhang đèn hoặc gà cúng, chỉ thấy một trận chú ngữ của sáng thế thần hiện lên. Bạch Khởi cùng với Đại Hắc Thiên cùng lúc phát thệ, coi như là hoàn thành lời thề đồng sinh cộng tử. Bất quá có một chuyện làm Bạch Khởi rất buồn là bởi vì Đại Hắc Thiên nói hắn có 6 chủng tộc thờ phụng hắn. Thế nhưng những việc này đã qua lâu lắm rồi, cho nên bây giờ bọn họ rốt cục ở nơi nào hắn cũng không biết. Thiên Ân Đại Lục rất rộng lớn, gần như là không gì sánh được, cho nên muốn tìm được bọn họ cũng như là mò kim đáy biển. Làm cho Bạch Khởi rất là tức giận mà mắng ma thần Đại Hắc Thiên, nhưng thể ngôn đã ứng nghiệm. Bạch Khởi căn bản là không thể thay đổi hay làm khác, trừ phi Bạch Khởi có năng lực vượt trội cả sáng thế thần, thế nhưng điều này là không có khả năng. Sau khi chửi bới Đại Hắc Thiên xong, Bạch Khởi bất đắc dĩ cầm lấy bao tay Atula. Không thể không nói đây chính là một thần khí cực tốt, khi mang vào khi vừa tiếp xúc với da thì ngay lập tức hóa thành vô hình. Người ở bên ngoài không hề nhìn thấy được, hơn nữa tuyệt đối không ảnh hưởng đến xúc cảm, căn bản cứ như là không hề tồn tại. Thế nhưng đôi tay của Bạch Khởi bây giờ rất kiên cố không gì sánh được. Bạch Khởi bèn cầm lấy cương đao thử bóp nát mà không hề bị thương, qua đó có thể thấy được sự lợi hại của thần khí. Chuyện của Đại Hắc Thiên là một bí mật cho nên Bạch Khởi không có đem chuyện này nói cho ai biết. Hắn chỉ đi từ trong mật thất đi ra rồi an bài mọi chuyện còn lại. Huyết Lang Phong được đổi tên lại là Hắc Y Sơn. Huyết Lang đạo đoàn trước đây cùng với những thú nhân bộ lạc tất cả hợp lại trở thành Hắc Y Quân. Tuy nhiên cuồng sư vệ còn có tiểu hoàng tử của thú nhân cùng với bọn Tân Ba Đạt không ở chung một chỗ với nhân tộc. Bên ngoài thủ vệ đều là cuồng sư vệ tinh nhuệ. Bọn họ đều che mặt lại suốt ngày cho nên người ngoài cũng không biết được thân phận của bọn họ. Mà kể từ nay về sau Bạch Khởi đã bắt đầu dẫn đầu đám Hắc Y Quân đi cướp đoạt ở khắp mọi nơi. Trong vòng 2 tháng Hắc Y Quân danh vọng đã vang vọng khắp nơi. Giờ đây mọi nơi đều rất hỗn loạn. Bọn họ đã cướp đoạt hơn 10 nhóm cường đạo. Đồng thời bọn hắn cũng thu nạp được không ít người. Số người thu nạp được hơn 8.000 người. giống như thời kỳ đỉnh cao của Huyết Lang đạo, thậm chí hơn rất nhiều so với quá khứ. Không những thế, nhân mã ngày càng cường đại, đương nhiên cùng lúc đó Bạch Khởi cũng thu được rất nhiều tài phú. Bất quá trong đó một phần lớn đã bị Bạch Khởi trang bị vũ trang cho nhân mã, sau đó có lại thì để dành, chỉ có một ít là được Bạch Khởi sử dụng mà thôi. Thế nhưng chỉ cần một ít đó thôi cũng đã giúp cho Bạch Khởi đề thăng thực lực lên 3 cấp, trở thành một gã đấu linh cấp 8. Hắn giờ đây cùng với Bạch Kình Thiên giống nhau, đều là đấu linh cấp 8. Chúng ta đi đâu? Mang theo hơn 10 người toàn thân quần áo đều là màu đen, chính là thủ hạ của Bạch Khởi. Bạch Khởi mang theo Cơ Nỗ Lý Duy Tư đi trên con đường nhỏ ở trên núi, làm cho Cơ Nỗ Lý Duy Tư nhịn không được nói khẽ với Bạch Khởi. Đương nhiên là đi đến La Đức Thành rồi. Trong thời gian này Cơ Nỗ Lý Duy Tư làm việc rất thuận buồm xuôi gió, năng lực cũng không tệ. Tuy rằng hay nhát gan sợ lại phiền phức, thái độ làm người thì giảo hoạt, tuy nhiên cũng là một nhân tài xử lý mọi công việc cũng như xử lý tài vụ hàng ngày của Hắc Y Quân hàng ngày đều rất tốt. Sau 2 tháng Bạch Khởi cũng coi Cơ Nỗ Lý Duy Tư như là một người bạn. Cái gì? La Đức Thành, ngài... Cơ Nỗ Lý Duy Tư sau khi nghe xong thì nhất thời trong lúc hoảng sợ mà kêu lên. Trong khoảng thời gian gần đây Hắc Y Quân danh tiếng rất lớn, đã khiến cho Vương quốc rất chú ý. Đức Lâm Thành là trung tâm của toàn vùng đất hỗn loạn, cho nên ở đây đồng thời đồn trú 5 vạn binh sĩ tinh nhuệ. Nếu Bạch Khởi đi vào trong đó mà gặp phải nguy hiểm gì thì rất là phiền phức. Không nên sợ, chúng ta đi Đức Lâm Thành cũng sẽ không có nhiều người chú ý đâu. Tuy rằng hiện tại rất nhiều người đều biết đến tên của Bạch Khởi, tuy nhiên những người biết mặt của Bạch Khởi thì không nhiều lắm, căn bản không cần sợ. Hắc Y Quân chúng ta hiện tại tuy rằng danh tiếng rất hiển hách, thế nhưng chúng ta cần rất nhiều ngựa cùng với vũ khí, những thứ này chỉ có ở La Đức Thành, cho nên chúng ta phải đi đến đó. Bạch Khởi nhìn thoáng qua trước mặt Cơ Nỗ Lý Duy Tư nói. Chỉ trong có mấy tháng mà thanh danh của Bạch Khởi đã vang vọng ở khắp nơi. Ở khắp mọi nơi câu chuyện về sát thần Bạch Khởi là đề tài được bàn tán ở khắp mọi nơi. Hắc Y Quân cũng song song được đề thăng là một trong 4 thế lực trong vùng đất hỗn loạn. Thế nhưng kỳ thực Hắc Y Quân hiện tại tuy rằng binh hùng tướng mạnh, nhưng bất quá lại thiếu nhiều vũ khí cùng với chiến mã. Là một cường đạo mà chiến mã đã ít lại không tốt, đã vậy khôi giáp cùng vũ khí cũng rất thiếu thốn. Mà những thứ này Bạch Khởi đều rất cần, bởi vì Bạch Khởi muốn Hắc Y Quân không phải là cường đạo mà là những chiến sĩ chân chính, là một quân đoàn tinh nhuệ, do đó vũ khí cùng với chiến mã tuyệt đối cần không ít. La Đức Thành tuy rằng ở tại một nơi hỗn loạn, tuy nhiên do có 5 vạn quân đồn trú ở nơi đó nên ở đó cũng tương đối an toàn. Hơn nữa ở nơi này rất là phồn vinh, nếu như không phải do chiến tranh thường xuyên thì đây sẽ là nơi giàu nhất thiên hạ. Bởi vậy mà ở trong La Đức Thành không hề ít thương hội. Bạch Khởi chỉ cần vào trong La Đức Thành tìm một thương hội để mua vũ khí cùng chiến mã, tự nhiên thực lực của Hắc Y Quân sẽ ngày càng thêm hùng mạnh. Không bằng hãy để tự mình ta đi, ta nghĩ ta có thể làm tốt việc này. Đại nhân tự mình đi ta sợ sẽ có nhiều nguy hiểm, ngài nên biết. Cơ Nỗ Lý Duy Tư do dự một chút nói như thế, muốn khuyên bảo Bạch Khởi. Bất quá, đáng tiếc nói còn chưa dứt lời thì đã bị Bạch Khởi khoát tay. Chỉ thấy Bạch Khởi nhàn nhạt lắc đầu nói rằng, không được, chuyện này chính ta tự mình đi là tốt nhất. Về phần ngươi, ta cho ngươi theo ta đi ra đây là muốn nói cho ngươi chuyện này. Đợi một lát khi ngươi quay trở về, những công việc hàng ngày của Hắc Y Quân sẽ đều do ngươi phụ trách. Nếu có những việc không thể xử lý được thì còn có tân lão giúp ngươi. Cho nên việc ấy ngươi không cần lo lắng. Việc ngươi cần làm là đợi ta trở về. Vậy, được rồi. Cơ Nỗ Lý Duy Tư còn muốn nói cái gì nữa. Bất quá khi nghe được Bạch Khởi nói như vậy cũng không biết phải nói thế nào. Cho nên hắn do dự một chút rồi gật đầu. Nói xong thì chỉ mang theo vài người quay trở về. Mà Bạch Khởi bắt đầu dơ roi dục ngựa mang theo mười mấy thân tín mang theo khăn che mặt màu đen chính là cuồng sư vệ. Tất cả cùng nhau hướng về phía La Đức Thành. La Đức Thành đã từng là thủ đô của La Đức Công Quốc. là một tòa thành thị rất to lớn. La Đức Công Quốc tuy rằng chỉ là một công quốc nhưng nhân dân rất dũng mãnh thiện chiến, dân phong thì bưu hãn hơn nửa, kinh tế phồn vinh, sản vật phong phú, đã từng là thủ đô của La Đức Công Quốc hơn mấy trăm năm, là một thành thị cực kỳ to lớn. Tuy rằng so ra thì kém hơn so với thủ đô Mân Côi Thành của Bất Diệt Hoàng Triều, thế nhưng La Đức Công Quốc là La Đức Thành, là một tòa thành thị rất hoành tráng, hỗn loạn ở khắp nơi ở xung quanh La Đức hành tỉnh, phản quân vô số ở khắp nơi, khói lửa liên miên, cường đạo có ở khắp nơi, thế nhưng như trước vẫn không ảnh hưởng đến La Đức Thành, nơi đây vẫn phồn vinh như trước. Mà Bạch Khởi chuyến này đi đến đây bởi vì nơi này vùng đất hỗn loạn cho nên La Đức Thành có ràng buộc rất nhỏ. Ở đây thương nghiệp rất phát đạt, hơn nữa cái gì cũng đều có buôn bán. Ở nơi này có rất nhiều loại thương nhân, bán ra đủ thứ vật phẩm, thậm chí vũ khí cùng với chiến mã đều chỉ là vật buôn bán thông thường. Mà Bạch Khởi cần tìm một thương nhân có thể hợp tác để cung cấp chiến mã cùng với vũ khí. Vì thế Bạch Khởi đã mang theo rất nhiều kim tệ, khoảng 40 vạn kim tệ. Chúng ta hiện tại đi đâu? Một hộ vệ đi theo bên người Bạch Khởi thấp giọng hỏi. Người này không phải là ai khác mà chính là ngày ấy Bạch Khởi gặp được trên Huyết Lang Phong là một đại hán tên là Mai Sâm. Tuy rằng thực lực không cao nhưng Bạch Khởi rất tán thưởng hắn, cho nên mới cho hắn trở thành thân vệ của mình. Chúng ta hãy tìm thương hội trước đi. Rất đơn giản, trước tiên hỏi thăm một chút đã. Ở trong La Đức Thành này thương hội nào buôn bán vũ khí nổi tiếng nhất? Chúng ta đã có tiền, không sợ không tìm được. Bất quá cẩn thận một chút, không nên tiết lộ thân phận của chúng ta, ta sẽ ở tử quán phía trước chờ ngươi. Bạch Khởi nói khẽ với Mai Sâm, vừa nói vừa chỉ một tòa tử quán phía xa xa. Nói xong thì mang theo Khiếu Thiên cùng với mấy người hộ vệ hướng về phía tử quán mà đi. Mai Sâm ngay lập tức không có do dự mang theo vài người ly khai đội ngũ, sau đó hướng phía xa xa đi. Đoàn người của Bạch Khởi đi vào trong tử quán, thế nhưng cũng không có nhiều người chú ý. Tuy rằng Bạch Khởi mang theo nhiều người mang khăn che mặt là cuồng sư vệ toàn thân đều lộ ra sát khí, thế nhưng lại không làm cho nhiều người chú ý. Tử quán vẫn là một nơi mà ngư long hỗn tạp, không ít dòng binh đoàn đội cùng với thích khách và bọn đạo tặc đều thích ở đây. Đương nhiên những nhóm mạo hiểm đoàn vẫn có không ít, cả đám người đao kiếm đều dính máu, cho nên trên người ai mà không mang theo sát khí. Huống chi đây là một địa phương rất là hỗn loạn. Nói như vậy cũng đủ biết đây là một nơi mà mạnh được yếu thua. Tuy là nói rằng La Đức Thành tương đối an toàn hơn rất nhiều, chỉ an rất tốt, thế nhưng ở ngoài thành La Đức là nơi rất là hỗn loạn. Do vậy mà những tử quán bên trong thành La Đức có rất nhiều nhóm người như là nhóm Bạch Khởi tới đây. Sau khi đi vào tử quán thì tìm một góc khuất ngồi xuống, rồi kêu một ít rượu để uống. Bạch Khởi cùng với những hộ vệ ngồi cùng với nhau chờ đợi tin tức của Mai Sâm, mà lúc này có một thanh âm ồm ồm vang lên trong tử quán, là một đại hán cao 8 thước, vóc người hùng tráng với một cái đầu bóng lưỡng, quát, này, các ngươi biết không, nghe nói hiện tại Hắc Y quân ở tại phương Bắc rất là hùng mạnh, trong vòng có 2 tháng mà đã không ngừng ngày càng mở rộng, hiện nay nghe đồn rằng 3 thế lực còn lại muốn ra tay để đối phó. Hắc hắc. Vô ích thôi, ai chẳng biết là thủ lĩnh của Hắc Y quân chính là sát thần Bạch Khởi. Nghe nói đó là một kẻ điên cuồng, chỉ có một người mà diệt cả Huyết Lang đạo đoàn. Thật là không biết thật hay giả. Bất quá mặc kệ là thật hay giả, chỉ trong vòng có 2 tháng mà đã đem thế lực phát triển lớn mạnh như thế này thì tuyệt đối không thể là một người tầm thường được. Chỉ sợ 3 thế lực lớn này chỉ sợ là đã gặp nạn lớn rồi. Một thanh âm cười hắc hắc tiếp lời nói, ta thấy cũng không phải như vậy, 3 thế lực lớn kia cũng không phải là dễ dàng chọc giận, Hắc Y quân muốn nuốt được cũng chỉ sợ là nuốt không trôi, huống chi hiện tại nghe nói 3 thế lực lớn đã cho người liên lạc với nhau rồi, nói không chừng lần này Hắc Y quân cũng sẽ xong đời. Dù sao tam đại đạo đoàn này cũng đã ngang dọc khắp La Đức từ rất lâu rồi, hơn nữa còn có quan hệ với phản quân cũng không tệ. Huống chi Hắc Y quân không có thế lực, căn bản không có chỗ dựa, chỉ sợ khi bọn họ muốn ra tay thì Hắc Y quân sẽ gặp nguy hiểm. Một người trung niên gầy gò uống một ngụm rượu hắc hắc cười nói, việc này thì có liên quan gì đến chúng ta? Bọn họ ở bên ngoài đánh nhau thực chất không liên quan gì đến chúng ta. Không lẽ bọn chúng còn dám tập kích La Đức Thành phải sao? có phải như vậy không? Hiện tại Tây Bắc An Đức Lý Đại Công Tước cùng với Vương Đô có quan hệ càng ngày càng quyết liệt. Ta thấy không được bao lâu sẽ nhất quyết phân hơn thua. Bất quá mặc kệ như thế nào,